Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778. Chương 778. Tha thứ chúng ta đi. Không cần sợ. Hạ Vô Song cười lạnh liên tục. Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, các ngươi làm tốt như vậy một cái bẫy, dùng gần như hoàn mỹ lý do đem Lâm Thành Phi bắt đến Thiên Môn, nhưng vì cái gì sau cùng Lâm Thành Phi vẫn là bình yên vô sự chạy ra đến? Hạ Minh Ảnh nói ra, bởi vì Thiên Môn môn chủ không tại, Phong Cửu Ca mới dễ dàng như vậy đem người mang đi. Không phải vậy lời nói, Lâm Thành Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, ngươi thật sự cho rằng Thiên Môn môn chủ hội là một cái Lâm Thành Phi, cùng Phong Cửu Ca đấu ngươi chết ta sống? Hạ Vô Song khinh thường nói ra, chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Hạ Minh Ảnh hỏi ngược lại, chỉ cần là giải tu đạo phạm vi người, người nào không biết, Vân Hải Phủ Phong Cửu Ca cùng Thiên Môn Mạc Thiên Nhai là tử đối đầu. Hai người gặp mặt liền phải vật lộn, rất nhiều lần đều nhao nhao đỏ mặt tía tai, hận không thể tại chỗ làm cho đối phương máu tươi ba thước. Hai người kia, nếu có một cái lý do đánh một trận lời nói, đương nhiên hội đánh nhau chết sống. Người nào đều sẽ như thế cho rằng a, chẳng lẽ gia gia còn có cái gì hắn ý kiến? Ngu xuẩn. Hạ Vô Song không có chút nào quan tâm Hạ Minh Ảnh cái kia kinh thành tam công tử thân phận, lại mắng lên, bọn họ coi như lại không đối phó, cũng đều là quan phương người, đều là cả một đời tận tâm tận lực, vì Hoa Hạ phục vụ người, bọn họ hội một người, không để ý quách ra lý do, thật đánh cái ngươi chết ta sống, ngươi cho là bọn họ giống như ngươi ngu xuẩn à, cái này... thì coi như bọn họ lại hận đối phương. Chẳng lẽ quan phương hội ngồi nhìn bọn họ tranh đấu mà cái gì đều mặc kệ? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh Ảnh nói không ra lời. Hạ Vô Song trùng điệp hừ một tiếng. Trước tiên đem tình hình kinh tế của ngươi phía trên sự tình làm tốt. Các loại xác định những thuốc kia không có vấn đề về sau, lại cho người trong nhà dùng. Chờ chúng ta hấp thu những dược vật kia về sau, thực lực đại trướng, còn dùng lấy bất kể hắn là cái gì Phong Cửu Ca, bất kể hắn là cái gì Mạc Thiên Nhai. Đúng, ra ra, ta biết. Hạ Minh Ảnh buồn bã ỉu xìu đáp. Hạ Minh Ảnh vừa muốn quay người rời đi, liền nghe Hạ Vô Song từ tốn nói. Bất kể như thế nào, hiện tại Liễu gia đối với chúng ta có tác dụng lớn. Ngươi cùng Liễu gia tiểu nha đầu kia sự tình, ta sẽ an bài. A, ra ra. Hạ Minh Ảnh kinh ngạc không thôi, không hiểu hắn là có ý gì. Qua vài ngày, ta sẽ đích thân đi Liễu gia đề thân. Hạ Vô Song nói ra, Liễu lão đầu, hẳn là cũng không biết không cho ta mặt mũi này a. Hạ Minh Ảnh lại không hiểu, thế nhưng là, Liễu Thanh là Lâm Thành Phi bạn gái. Chúng ta đi đề thân lời nói, không phải cũng là trêu chọc Lâm Thành Phi? Hạ Vô Song từ tốn nói, Lâm Thành Phi là người thông minh, không lại bởi vì một nữ nhân, cùng hạ gia chúng ta ăn thua đủ, đợi đến ta tự mình ra mặt đề thân, hắn tự nhiên có thể đầy đủ nhìn đến hạ gia kiên quyết thái độ. Đến lúc đó, hắn hội biết khó mà lui, biết sao? Thì Lâm Thành Phi cái kia khó chơi tính tình, hắn thực sẽ biết khó mà lui. Hạ Minh Ảnh rất hoài nghi thuyết pháp này. Ngay tại lúc đó, Hoa gia, Hoa Ẩn níu lấy Hoa Tâm cổ áo hỏi, nghe nói Lâm Thành Phi tiểu tử kia ra chuyện. Hoa Tâm mặt mũi tràn đầy cười khổ, tỷ, ta không biết, cái này ta thật không biết a. Ha ha, Hoa Ẩn cười lạnh một tiếng. Ngươi cả ngày không làm việc đàng hoàng, khắp thế giới tản bộ, cái này kinh thành còn có ngươi không biết sự tình. Tốt a, Lâm Thành Phi ra chuyện, ta thật là nghe được như vậy một chút tin tức. Hoa Tâm bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thành thật thật thừa nhận nói. Không nghĩ tới, Hoa Cẩn nghe được câu này giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi, hàm răng đều mài két vang. Sự kiện này, vì cái gì không nói cho ta? Tại sao phải nói cho ngươi biết a? Hoa Tâm mờ mịt hỏi. Hoa Cẩn Phi một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Từ nhỏ ta là làm sao dạy ngươi? Làm người phải có nghĩa khí. Phải có nghĩa khí. Lâm Thành Phi đã cứu chúng ta. Hiện tại hắn ra chuyện. Chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Ngươi thì trơ mắt nhìn lấy hắn bị người mang đi mặc kệ không hỏi. Ngươi còn là người sao? Ngươi còn có hay không một chút nhân tính? Liên tiếp tra hỏi hỏi thăm đến. Để Hoa Tâm mặt đỏ tới mang tai. Hắn cũng rất xấu hổ a. Ta là tại Lâm Thành Phi được thả ra về sau mới biết được sự kiện này. Hoa Cẩn nghiêm túc ngẫm lại, cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này. Tiếp nhận ngươi lời giải thích này, hiện tại đi với ta. Hoa Cẩn nói còn chưa dứt lời thì có một thanh âm truyền tới. Hoa Cẩn quay đầu nhìn lại, lại là Hắc Suất. Còn có đã khôi phục xuất viện, nhưng là không thể không lấy xe lăn thay đi bộ Hoa Xuân. Hoa Cẩn rất rõ ràng không thích hai người này. Cau mày nói ra, các ngươi tới làm gì? Không phải nói qua cho các ngươi, không muốn tại trước mắt ta xuất hiện. Không phải vậy ta thấy các ngươi một lần thì đánh một lần. Các ngươi ngứa ra ngứa. Hoa Cẩn, đừng nói như vậy chứ. Hoa Xuân cười hi hi nói ra, ta lần này tới, có thể hoàn toàn là một mảnh hảo tâm, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Hoa Tâm hừ lạnh nói, Hoàng Thử Lang cho gà chúc Tết. Ba, Hoa Xuân một thanh đập vào trên xe lăn. Hoa Tâm, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, ngươi mắng ai là chó, nói ai là Hoàng Thử Lang. Ha ha, ta nói người nào. Ngươi còn không biết sao? Không biết ngươi tức giận như vậy làm gì à? Hoa Tâm cười lạnh nói. Hoa Xuân còn muốn nói gì nữa? Hắc Suất lại nhẹ nhàng tại trên bả vai hắn vỗ một cái. Cười tủm tỉm nói với Hoa Cẩn. Biểu tỷ, ngươi đừng nóng giận à. Lần này chúng ta thật sự là một mảnh hảo tâm. Có việc mau nói, không có việc gì liền lăn. Hoa Cẩn không kiên nhẫn nói ra. Hắc Suất trong tay vẫn luôn mang theo một cái hộp cơm một vật. Nghe được Hoa Cẩn lời nói sau, hắn đem hộp cơm nhấc lên, nói ra, biểu tỷ, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước thân thể không tốt lắm. Luôn luôn cảm mạo nóng sốt. Không phải sao, ta cố ý cho ngươi nấu trăm năm nhân sâm canh tới. Hy vọng thân thể ngươi có thể tranh thủ thời gian tốt. Hoa Cẩn ngạc nhiên nói, u, mặt trời mọc ở hướng Tây a, các ngươi hai cái vậy mà lại cho ta tặng đồ. Biểu tỷ a, từ nhỏ đến lớn, chúng ta vẫn tại đấu, một mực tại đấu, thế nhưng là, chúng ta đến tột cùng tại đấu cái gì đâu. Mọi người vốn chính là người một nhà, tương thân tương ái cả một đời mới đúng, tổng dạng này lẫn nhau chừng mắt mắt dọc có ý gì. Hoa Xuân đau lòng nhức óc nói ra, đi qua Lâm Thành Phi sự kiện này, ta cũng thấy rõ, cái gì cũng không bằng người nhà thân tình trọng yếu. Cho nên, ta ở chỗ này, cũng theo ngươi nói lời xin lỗi. Xin lỗi, đúng, xin lỗi, Hoa Xuân chân thành nói ra, tỷ, trước kia ta có rất nhiều đắc tội ngươi địa phương, thường xuyên còn chọc giận ngươi không cao hứng, cùng ngươi đối nghịch. Vậy cũng là ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Hiện tại, ta thành tâm thành ý nói với ngươi một tiếng. Thật xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Biểu tỷ, ta cũng nói cho ngươi âm thanh. Thật xin lỗi, Hắc Suất cũng nói theo. Bọn họ bộ này diễn xuất, đem Hoa Tâm cùng Hoa Cẩn đều làm mộng. Hai người này, là uống nhầm thuốc à? Vậy mà lại chủ động tới xin lỗi. Còn đưa trăm năm canh sâm, xem ra bọn họ bệnh không nhẹ. Gặp Hoa Cẩn không nói lời nào, Hoa Xuân vừa thương tâm nói ra, tỷ, ngươi chính là tha thứ chúng ta đi. Chúng ta là thật nghĩ cùng ngươi đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.